Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 381 thắng thua. Tin, cảm tạ đặt mua kiên trì đến thế giới này các bạn nhỏ, phòng bếp hầm một chút cháo. Tỷ tỷ ăn một chút đi. Tiêu Đình Diễm đem khay đặt ở trên bàn trà. Nhìn về phía dựa cửa sổ, nhìn về phía ngoài phòng Tiêu Đình Vận. Vốn dĩ tỷ tỷ liền mảnh khảnh. Lần này từ Thảo Nguyên sau khi trở về, mấy ngày liền cao cường độ công tác làm nàng thân mình càng thêm gầy một vòng. Nhìn đều đơn bạc tiều tụy. Phóng trước đi. Tiêu Đình Vận thanh âm cùng thường lui tới không quá lớn khác biệt. Nhẹ ấn phát đau giữa trán. Đem ánh mắt từ bên ngoài ánh trăng thu hồi. Quay đầu lại xem hạ Tiêu Đình Diễm. Hắn trên mặt đã tiệm đạm ngày xưa công tử tuấn tiếu. Nhiều vài phần nam nhân thành thục. Hồ cha cũng chưa quát. Đại khái là lo lắng nàng. Lo lắng nàng sao? Nàng lại sẽ có cái gì vấn đề? Nàng đạm thanh hỏi một chút quân vụ thượng sự tình. Tiêu Đình Diễm hồi. Sự tình tuy rườm rà, kỳ thật căn căn vòng vòng đều ở một cái trung tâm thượng. Cái kia trung tâm thế nhân đều biết. Tân thế giới cách mạng quân vẫn là quân bộ. Ai cũng không nghĩ tới tân thế giới cách mạng quân che giấu lực lượng thế nhưng như vậy khổng lồ. Lúc này quân nội đã phái chủ chiến ngẩng đầu. Đề nghị tiêu diệt tân thế giới cách mạng quân. Bóp chết tai họa ngầm. Người nhưng có quyết định. Tiêu Đình Vận hỏi hắn. Tiêu Đình Diễm rũ mắt. Lại là cười khổ. Người đến như vậy tuổi. Lại còn cảm thấy chính mình giống cái hài tử. Vì cái gì cảm thấy chính mình giống cái hài tử? Tiêu Đình Vận am hiểu tâm lý. Tự lĩnh hội. Bởi vì thiên chân ấu trĩ. Lại sợ bị cho rằng thiên chân ấu trĩ. Đại nhân cùng hài tử lớn nhất khác biệt liền ở chỗ tiểu hài tử phạm đến khởi sai. Mà đại nhân, thường thường không thể, lời này phảng phất nói ra nàng nội tâm. Nhà của người khác tiểu hài tử phạm sai, nhưng tiêu gia hài tử là không chấp nhận được. Huống chi tiêu gia đại nhân, huống chi bọn họ hai người đã là tiêu gia, đã là quân bộ quân thống lĩnh thủ lĩnh. Sai không được, sai một bước, vạn trượng vực sâu. Đi ra ngoài đi, ta mệt mỏi. Tiêu Đình Vận một câu sau. Tiêu Đình Diễm trở về thanh hảo. Xoay người đi tới cửa thời điểm. Nắm lấy then cửa. Chợt một đốn. Châm trước hạ. Quay đầu lại nói. Tỷ. Tiêu Đình Vận quay đầu lại xem hắn. Ánh mắt xa xưa thanh lãnh. Không thấy bất luận cái gì gợn sóng. Tiêu Đình Diễm môi giật giật. Nói. Người luôn luôn thiện giáp tâm. Chỉ có ngươi thấy rõ người khác phân. Lần này không bằng đến phiên ta tới đoán một cái. Tiêu Đình Vận, đoán ta. Tiêu Đình Diễm, không phải. Đoán phụ thân. Ta đoán hắn chân chính ý tưởng không phải phóng ta tự do. Lớn nhất chờ mong lại là ta có thể gánh vác sở hữu. Thả ngươi tự do. Bởi vì, kỳ thật ngươi rất giống mẫu thân. Rồi sau đó, hắn kéo lên môn. Tiêu Đình Vận khoanh tay trước ngực, dựa vào tường, giống mẫu thân sao? Mẫu thân của nàng luôn luôn mềm ấm lương thiện, đãi nhân dày rộng hào phóng, lại có người cảm thấy nàng Tiêu Đình Vận giống nàng đâu. Bề ngoài đi, nàng bề ngoài đích xác cực giống. Tiêu Đình Vận đi đến sofa trước ngồi xuống, cầm lấy điều canh quấy hạ cháo. Nàng nhạt nhẽo mở miệng, xuất hiện đi, Tô Lận từ cửa sổ lặn xuống nhập. Trường thân ngọc lập, dạo bước đi tới, nhưng làm ta ngồi ngồi xuống. Người cũng chỉ có ngồi trên ba lượng phút thời gian. Tiêu Đình Vận lãnh đạm, Tô Lận cũng không thèm để ý. Rốt cuộc cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức. Ngồi xuống sau, Tô Lận nghiêm túc nhìn nàng một hồi. Nói, người trạng thái so với ta trong tưởng tượng kém. Tiêu Đình Vận, nào con mắt nhìn đến. Tô Lận, tổ chức tình báo giả nhất thiện che giấu. Càng hoàn mỹ càng che giấu. Vừa lúc phản ứng căn bản. Tiêu Đình Vận. Cho nên ngươi này quầng thâm mắt là chính mình cố ý hóa ra tới tới nói cho ta ngươi vì nàng trằn trọc. Vẫn là vì trước mặt đại cục đêm không thể ngủ. Mặc kệ nào một loại. Thừa nhận đều là nhược thế. Không còn nữa ngày xưa mỹ mạo Tô Lận trầm mặc hạ. Thế nhưng nói. Đều có. Nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn. Tới làm cái gì? Người khóc, Tiêu Đình Vận sửng sốt, Nhíu mày, Tô Lận nhìn chằm chằm nàng nói. Ngày ấy, nàng chết thời điểm, người khóc, Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Glee Studio, kia giọt lệ là nàng rơi xuống. Này nữ tử thế nhưng rơi lệ. Lúc ấy hắn cũng đắm chìm thống khổ bên trong. Chưa từng để ý, sau hoãn lại đây lại nghĩ lại. Rồi lại trăm vị trần tạp. Tiêu Đình Vận ánh mắt lạnh lẽo. Môi cũng nhấp thẳng. Như thế nào không nói ngươi còn bị ta đánh quá một cái tát. Đều là thất thố. Đã có một lần, nàng cũng không thiếu lần thứ hai. Thậm chí lần thứ ba. Tô Lận lại không ngại nàng cường thế lãnh đạm. Rũ mắt, đôi tay giao nhau. Kia một cái tát đánh đối với. Cho nên không có gì hảo thuyết. Nhưng người thất thố lại nhất định phải nói. Tiêu Đình Vận, người rất thống khổ. Giống nhau thân sĩ là sẽ không đem một cái nữ sĩ thống khổ chỉ ra tới. Trừ phi là có mục đích. Cùng ngươi có quan hệ sao? Tiêu Đình Vận hỏi lại hắn. Rồi lại nói. Bất quá giải quyết thống khổ phương pháp giống nhau có hai loại. Một loại là tùy thời gian làm nhạt. Một loại là dùng một khác kiện hỷ sự tới che giấu. Người trước lãng phí thời gian. Ảnh hưởng hiệu suất. Ta sẽ lựa chọn đệ nhị loại. Tô Lận. Tỉ như diệt trừ chúng ta. Tiêu Đình Vận. Không thể sao. Tô Lận. Ngươi sẽ không. Bởi vì ngươi đã quyết định muốn cùng chúng ta hợp tác. Tiêu Đình Vận. Các ngươi sợ không phải bị tá ma giết lừa sao. Ngươi còn không phải là vì cái này tới. Tô Lận. Ta là vì quốc gia tới. Quốc gia, nói tới quốc gia, hai người nhất thời đều trầm mặc, bởi vì đều nghĩ đến Tần Ngư. Nàng cũng là vì quốc gia sao? Nhưng vì cái gì? Từ Dương Cung bạt kiếm đến không khí hòa hoãn cũng bất quá là cách một cái Tần Ngư mà thôi. Ta hiện tại như cũ không hiểu nàng vì cái gì phải làm như vậy lựa chọn. Ngươi so với ta hiểu biết nàng. Có lẽ ngươi biết, bởi vì ngươi biết. Cho nên ngươi càng thống khổ một ít. Tô Lận chắc chắn Tiêu Đình Vận biết một ít bí ẩn. Tiêu Đình Vận nhìn hắn một cái. Có sự nói sự. Chuyện của nàng ta không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ đàm luận. Cự tuyệt đến đủ dứt khoát. Tô Lận có chút thất vọng. Nhưng cũng vô pháp. Vậy ngươi là nguyện ý cùng ta nói chuyện sau này sự. Tiêu Đình Vận nhìn hắn. Không nói chuyện. 3 phút sau. Tô Lận rời đi phòng. Cũng không sai biệt lắm là lúc này. Tiêu Đình Diễm lại lần nữa gõ môn. Rơi xuống đất sau. Tô Lận ở trong bóng đêm tiến lên. Sau lái xe tới rồi một bên hồ phòng nhỏ. Trong phòng ánh nến nhàn nhạt. Lục Mạn Lệ nhìn đến Tô Lận trở về. Đánh giá hạ sắc mặt của hắn. Nói. Vừa mới ta liền suy nghĩ. Nếu là ngươi đã trở lại. Đã nói lên sự tình là lạc quan. Ít nhất nàng không có giết ngươi. Tô Lận liếc nàng. Vậy ngươi đoán xem vì cái gì nàng không giết ta? Lục Mạn Lệ suy nghĩ một chút. Nói. Đại khái bởi vì ích lợi nhất trí. Hơn nữa. Còn có tình cảm nhất trí. Tình cảm nhất trí. Này 4 chữ dùng đến tương đương. Ý vị sâu xa. Tô Lận lại không có phản bác. Chỉ ấn hạ huyệt thái dương. Nàng so với ta trong tưởng tượng càng để ý Tần Ngư chết. Trạng thái thật không tốt, nhưng lại phá lệ lý trí. Lý trí đến làm ta vô pháp nhìn thấu nàng kế tiếp rốt cuộc muốn làm cái gì. Hắn một phen phân tích, Lục Mạn Lệ lại không nói chuyện, tựa nhận thấy được khác thường. Tô Lận quay đầu xem nàng, như thế nào, đều nói lực tác dụng là lẫn nhau. Kỳ thật cảm giác chưa chắc không phải, người cảm thấy nàng trạng thái không tốt. Nhưng ngươi cũng sẽ bị nàng nhìn thấu ngươi trạng thái không tốt. Tô Lận, Lục Mạn Lệ nhàn nhạt cười một cái. Ngươi thích nàng, Tiêu Đình Vận, Tô Lận cảm thấy có chút buồn cười. Tần Ngư, lần này không thể cười. Tô Lận sắc mặt đồi bại một ít, ngồi xuống sau khép lại mắt. Ấn huyệt thái dương, nhẹ nhàng nói. Ta cùng Tiêu Đình Vận đều cảm thấy chính mình sẽ thắng. Nhưng nhiều một cái Tần Ngư. Chúng ta đều thua, bên ngoài gió lạnh phơ phất, ao hồ phía trên hồ nước sâu kín, thẳng đến thật lâu sau, Lục Mạn Lệ mới nói. Ngày hôm qua, ta thu được một cái bao vây, là có người nặc danh đưa tới, là làm ta cho ngươi. Tô Lận mở mắt ra, nhìn về phía nàng, Lục Mạn Lệ, Ngươi cũng đoán được sẽ là ai cho ngươi đi. Mở ra bao vây sau. Bên trong là một đám hợp đồng cùng sổ tiết kiệm. Nói ngắn gọn chính là tiền. Một bút cách xù tiền. Còn có một phong thơ. Tin vài tờ giấy. Tin mở miệng chính là. Đương ngươi nhìn đến này phong thư thời điểm. Ta đã chết. Quả nhiên là Tần Ngư. Như vậy vấn đề tới. Nàng quả nhiên sớm đoán được chính mình sẽ chết. Hoặc là nói. Nàng sớm đã làm tốt tự sát chuẩn bị. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.